Chương 236, nướng cá. Giằng co lúc, thanh sắc đại ngư trên người kia một tia hư không diêu huyết mạch, liền bắt đầu hiển lộ ra uy lực tới, dài mười mấy trượng thân thể, lại cứ thiên về xuất quỷ nhập thần, bất quá thời gian một nén nhang, kia cổ thi cũng có chút chịu không nổi, cuối cùng, rốt cục thì ở chân thân bể tan tành sau khi, bị thanh sắc đại ngư kia to lớn đuôi cá, ba, một chút đập nát, sau đó, ngay tại thanh sắc đại ngư đánh nát cổ thi, đang muốn bơi về ôn hầu bên người thời điểm, trên bầu trời lại đột nhiên truyền tới một thanh âm, cốc một cái cá mập, lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái phủ đầy huyết sắc đường vân bàn tay từ giữa không trung hạ xuống, vồ một cái về phía thanh sắc đại ngư. Thanh sắc đại ngư cũng là, đã nhìn thấy kia to lớn đuôi cá thoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Đáng tiếc, cái kia rơi xuống từ trên không bàn tay, nhưng là đón gió thoáng một cái, biến thành trăm trượng lớn nhỏ, đồng thời hóa bắt là chụp, nhất thời chỉ nghe thấy ba, một tiếng, mới từ giữa hư không chui ra thanh sắc đại ngư. Nhất thời bị kia trăm trượng lớn nhỏ bàn tay khổng lồ, ba, một tiếng chụp trên đất, đi theo, mới nhìn thấy huyết sắc kia bàn tay khổng lồ mạnh mẽ thu, nhất thời đem thanh sắc đại ngư nắm trong tay, sau đó, mới nhìn thấy một người mặc hắc bào bóng người hạ xuống, Hắc Sơn đạo nhân, chẳng qua là lần này, Hắc Sơn đạo nhân nhìn có thể cũng có chút chật vật, đạo bào rách nát, sắc mặt đen nhánh, trên người huyết sắc đường vân đều có chút sáng tối không chừng, nhắc tới cũng là xui xẻo, Hắc Sơn đạo nhân so với Lâm Phi trước một bước bước vào mảnh này hoang vu thế giới, chẳng qua là vận khí coi như kém xa tiếp tắp Lâm Phi rồi, vừa vào mảnh này hoang vu thế giới, Hắc Sơn đạo nhân liền bị một vị quỷ vương để mắt tới, một phen kịch chiến bên dưới, cho nên ngay cả mạng nhỏ cũng thiếu chút nữa vứt bỏ, nhìn một chút trong tay thanh sắc đại ngư, Hắc Sơn đạo nhân cũng là không khỏi than thầm, cũng còn khá, cuối cùng từ kia quỷ vương trên tay trốn ra được, hơn nữa còn thuận đường lượng một cái cá mập, này cá mập linh lực dư thừa khí huyết tinh khiết, trên người tựa hồ còn có một loại cường đại huyết mạch, nếu là đem cắn nuốt hết bồi bổ thân thể, ta thương thế này ít nhất có thể khôi phục một nửa, ý nghĩ động một cái, bao phủ quái ngư huyết quang liền bắt đầu không ngừng co rút lại, thanh sắc đại ngư nhất thời liên tục giãy giụa, làm thế nào cũng không cách nào từ Hắc Sơn đạo nhân trong tay tránh thoát, tiền bối, hạ thủ lưu tình a, ông hầu nhìn một cái nhất thời biết không hay, ngay cả vội mở miệng cầu tha thứ, đây là vãn bối bản mệnh linh thú, dưới tình thế cấp bách, ông hầu cũng không để ý cái gì kim đan tông sư không kim đan tông sư, vừa mở miệng cầu tha thứ liền một bên liền vội vàng chạy tới. Không nói từ nhỏ cùng nhau lớn lên thâm hậu cảm tình, liền nói này thanh sắc đại ngư thân làm bản bệnh linh thú, một khi có tổn thương gì, chính mình nhẹ thì đạo cơ hủy hết, nặng thì thân tử đạo tiêu, đây cũng không phải là đùa, trò cười, đáng tiếc, Hắc Sơn đạo nhân há lại sẽ cho một cái nho nhỏ mệnh hồn tu sĩ mặt mũi, liền chỉ nghe Hắc Sơn đạo nhân cười lạnh một tiếng, động tác trên tay lại một chút đều không dừng, huyết quang đã đem quái ngư hoàn toàn bao phủ, lão phu có thể vừa ý ngươi điều này cá mập, đó là ngươi tạo hóa, các loại lão phu sau khi ăn xong tự nhiên sẽ lưu lại cho ngươi chỗ tốt, bây giờ mau cút qua một bên cho ta ăn. Ông hầu nghe lời này một cái, bệnh tim cũng hù dọa ra sao, má nó, ngươi có phải hay không nhân a, bản mệnh linh thú đều ăn được rồi, còn tại đằng kia ngớ ra làm gì, còn không thích đi giúp lão phu nổi lửa, đúng rồi, tốt nhất lại đi làm điểm gia vị đến, con cá này như vậy béo mập, chính thích hợp nướng ăn. Hắc Sơn đạo nhân càng nói càng có thèm ăn, đang định tại chỗ nổi lửa bắt đầu nướng cá thời điểm, lại đột nhiên thấy có người đi tới. Con bà nó, lần này, nhất thời bị dọa sợ đến Hắc Sơn đạo nhân thanh sắc đại ngư cũng không có nắm vững, ba tháp, một tiếng rơi trên mặt đất, không có Hắc Sơn đạo nhân trói buộc, thanh sắc đại ngư liền vội vàng qua lại hư không, chỉ là một cái thoáng vừa hiện, liền đã trốn ôm hầu sau lưng, nếu là bình thường, đừng nói thanh sắc đại ngư tránh sau lưng ôm hầu, coi như là trốn chân trời đi, Hắc Sơn đạo nhân cũng có thể đem nó cho bắt trở lại, đáng tiếc, bây giờ Hắc Sơn đạo nhân thèm ăn hoàn toàn không có, má nó, cái này Lâm Phi rốt cuộc mấy cái ý tứ. Thế nào địa phương nào cũng có thể đụng tới, thủ xé yêu tướng đụng phải, ăn nướng cá còn là đụng phải, má nó, thế nào như vậy bám dai như đĩa. Trong lúc nhất thời, Hắc Sơn đạo nhân cả người cũng có chút mơ hồ, nhìn Lâm Phi xa xa đi tới, nhưng không biết nên phản ứng ra sao, chẳng qua là kinh ngạc đứng ở nơi đó, qua tốt sau một hồi lâu, mới lắp ba lắp bắp biệt xuất một câu, cáp, thật là tấu xảo, đúng vậy, thật là tấu xảo, cùng Hắc Sơn đạo nhân bất đồng, Lâm Phi thấy Hắc Sơn đạo nhân, nhưng thật ra là tương đối vui vẻ. Ở trong rừng rậm đụng phải một lần kia, bởi vì Hắc Sơn đạo nhân đi vội vàng, Lâm Phi cũng chưa kịp nói với hắn nói giới vực chi môn mảnh vụn sự tình, chính tiết cho đâu rồi, lại không nghĩ rằng đến nơi này lại đụng phải, đúng rồi, ngươi bắt người ta ngư làm gì? Lâm Phi một câu nói này, thực ra chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng, rơi vào Hắc Sơn nói trong tai người, nhưng là nhất thời sợ hết hồn, đúng rồi, mấy cái này tu sĩ với Lâm Phi đi chung với nhau, hiển nhiên là giao tình không tệ, đây là hưng sư vấn tội tới. Nghĩ đến đây cái, Hắc Sơn nói người nhất thời có chút chột dạ, hiểu lầm, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, không có gì, ta chính là hỏi một chút, ngươi đừng sốt sắng như vậy, ta không có khẩn trương. Hắc Sơn đạo nhân nghe lời này một cái, trong lòng canh hư, dạ dạ dạ, ngươi không có khẩn trương. Lâm Phi không khỏi gãi đầu một cái, này Hắc Sơn đạo nhân từ bị Hóa Vô Phi đao chém qua một lần sau khi, thật là hãy cùng đổi một cái nhân tựa như, cảm giác cũng không cách nào thật tốt trao đổi. Lâm Phi suy nghĩ một chút, mới dùng hết lượng ôn hòa ngữ khí hỏi, đúng rồi, kia khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn, ngươi đã tìm được chưa? Lâm Phi này câu nói vừa ra khỏi miệng, nhất thời thấy Hắc Sơn nói nhân mặt liền biến sắc, con bà nó, lại nói sai. Lần này, Lâm Phi dứt khoát không đợi Hắc Sơn đạo nhân mở miệng, trực tiếp nói đi xuống nói, ngươi chớ khẩn trương, ta không cướp ngươi giới vực chi môn mảnh vụn, ta chẳng qua là muốn nói với ngươi một vụ giao dịch. Giao dịch, Hắc Sơn đạo nhân mặt đầy cảnh giác, yên tâm, đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, một điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Thấy Hắc Sơn nói nhân vẫn còn có chút không tin, Lâm Phi dứt khoát thiêu minh nói, ta nếu là thật muốn giết ngươi, ngươi cũng không có cơ hội sống tới ngày nay, ngày đó Vạn Nhạc Lâu buổi đấu giá sau khi, ngươi với sau lưng ta nửa ngày, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Chuyện này, Hắc Sơn đạo nhân nghe đến, mồ hôi lạnh rơi xuống, bất quá loáng thoáng giữa, cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, là, này Lâm Phi nếu là thật muốn giết ta, mới vừa rồi tại bên trong rừng rậm, hơn phân nửa cũng đã động thủ, nghĩ tới đây, Hắc Sơn đạo nhân cũng là không khỏi trong lòng động một cái, chẳng lẽ, thật muốn theo ta nói giao dịch gì?